Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đưa xong Nguyễn Đường, Tống Thư Du liền trở về chính mình ra. Nhà hắn hiện tại trụ này căn hộ, là một bộ tiểu 200m² nhảy tầng, liền ở phụ thân hắn đơn vị phụ cận, phòng ở trang trí không bằng Nguyễn gia như vậy xa hoa. Lại càng nhiều vài phần điệu thấp cùng nội liễm mani đào không phải Tống gia của cải không bằng Nguyễn gia, mà là Tống gia trưởng bối phần lớn đều ở thể chế nội. Không hào quá mức đường hoàng. Tống Thư Du phụ thân là nhân dân ngân hàng thành phố B chi nhánh ngân hàng phó hành trường. Hắn đại bá hiện giờ nhậm G tỉnh quân khu tư lệnh viên. Đại bá mẫu nhậm G tỉnh quân khu tổng bệnh viện phó viện trưởng. Tổ phụ còn lại là năm đó tham dự quá nhiều lần quan trọng chiến dịch lão tướng. Kế hoạch lên, Tống Thư Du là tướng quân tôn tử, chính thức Hồng Tam Đại, bất quá Tống gia người nhất quán điệu thấp, ngay cả Tống Thư Du đồng học, phần lớn cũng chỉ biết phụ thân hắn ở ngân hàng công tác. Không biết hắn ra thế như vậy hiển hách, Tống Thư Du cùng mẫu thân Mạnh Lam cơ hồ là trước sau chân tiến tiểu khu. Hắn mới từ xe taxi trên dưới tới, liền đụng tới chuẩn bị lên lầu Mạnh Lam môn sơ, mẹ Tống Thư Du ngữ khí có chút đạm mà nhi Mạnh. Lam Đào không phát hiện thái độ của hắn có cái gì không đúng. Ở nàng trong ấn tượng từ khi thượng trung học tới nay, nàng đứa con trai này luôn luôn lời nói không thế nào nhiều. Nàng ấn hạ thang máy, thuận miệng hỏi, vừa trở về, như thế nào như vậy vãn? Ân, cùng đồng học đi phòng tranh xem triển lãm mini. Tống Thư Du đi theo thượng thang máy. Một lát trầm mặc sau, thang máy ở tầng 5 dừng lại, hai mẹ con trước sau đi ra thang máy. Trong nhà im ắng, đèn đều tắt, Tống gia không có thỉnh bảo mẫu, mà là mỗi ngày đúng giờ có gia chính lại đây xử lý việc nhà. Hôm nay Mạnh Lam cùng Tống Thư Du đều không ở nhà dùng cơm chiều. Gia chính liền rời đi đến sớm chút, biết người mới vừa thi đại học xong, người ba hai ngày này cũng không còn sớm điểm trở về, Mạnh Lam tùy tay mở ra phòng khách đèn. Oán trách hai câu, tiếp theo từ trong bao lấy ra một chồng tư liệu, buổi chiều ta đi Lý lão sư kia hàn huyên liêu, người sát cùng nhờ phúc thành tích đều thực không tồi, hai ngày này liền có thể đệ xin tài liệu, không cần chờ thi đại học thành tích xuống dưới. Ngày mai ta lại cho ngươi đại bá mẫu gọi điện thoại. Làm nàng tìm người giúp ngươi viết hai phong thư giới thiệu. Tống Thư Du thay dép lê, đi theo vào phòng khách. Không chờ hắn mở miệng, Mạnh Lam lại tiếp tục nói. Hôm nay Nguyễn Đường mụ mụ cùng ta cùng đi. Nghe Nguyễn Đường mụ mụ nói Nguyễn Đường cũng tưởng xin N thành đại học thương khoa. Hai ngươi là cùng nhau ở bên ngoài học tiếng Anh. Ta nhớ rõ nàng thành tích so ngươi kém không ít đi. Tống Thư Du nhíu nhíu mày. Nguyễn Đường học tập khá tốt, chưa nói nàng học tập không tốt. Này không ngươi khảo đạt được cao sao? Nàng xin N thành đại học, khẳng định không có ngươi lớn như vậy nắm chắc. Mạnh Lam ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo vài phần đắc ý. Tống gia cùng Nguyễn gia cũng coi như là lão giao tình. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du sơ chung ngồi trước sau bàn. Từ mùng một lần đầu tiên ra trường sẽ khởi, hai vị mụ mụ liền nhận thức, hai người ăn mặc đều rất có khí chất, hai nhà sinh hoạt trình độ tương tự, hai tử lại đều là học sinh xuất sắc, làm ra trường đến khó tránh khỏi quan hệ thân cận một ít. Mạnh Lam cùng Đường Mạn có khi sẽ cùng nhau ước uống xong ngọ trà, đi dạo phố. Cùng Đường Mạn ở chung khi, Mạnh Lam là mang theo một chút dính tự đắc cảm giác về sự ưu việt. Chẳng sợ Đường Mạn xuất thân, tướng mạo đều so nàng hảo, nhưng có một chút, chính là Đường Mạn thúc ngựa cũng so ra kém nàng. Trượng phu của nàng là tướng quân chi tử, mà Đường Mạn trượng phu chỉ là một cái từ nơi khác tiểu thành thị tới thương nhân. Đối với mẫu thân, đôi mắt danh lợi. Tống Thư Du đã sớm tràn đầy thể hội, đời trước, Nguyễn gia xảy ra chuyện sau, biết được hắn cùng Nguyễn Đường đang ở kết giao, mẫu thân cõng hắn chủ động liên hệ Nguyễn Đường, đem người ước ra tới gặp mặt, ngoài sáng khuyên bảo, ngầm châm chọc, làm Nguyễn Đường đương trường gửi tin tức hướng hắn chủ động đưa ra chia tay. Cũng đúng là ở kia chàng gặp mặt sau khi kết thúc. Nguyễn Đường ở quán cà phê ngoại lối đi bộ thượng, bị một chiếc cấp hướng mà đến xe Việt dã đâm bay. Đương trường bỏ mạng, chẳng sợ sống lại một hồi. Này như cũ là Tống Tư Du trong lòng không qua được điểm mấu chốt. Hắn tự hỏi, vô pháp coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau đối mặt mẫu thân. Cầm a, đây là hôm nay Lý lão sư cấp tài liệu. Người bớt thời giờ hảo hảo xem Monster quay đầu lại trường học khả năng còn muốn cùng ngươi. Video phỏng vấn, Mạnh Lam đem kia điệp tư liệu đưa cho Tống Thư Du. Tống Thư Du tiếp nhận tới, trực tiếp đem này phóng tới trên bàn trà. Đạm Thanh nói, mẹ, ta tính toán báo Thủy Mộc Đại học máy tính chuyên nghiệp cái gì? Mạnh Lam thanh âm đột nhiên cất cao, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng. Hít sâu một hơi sau, nàng bình tĩnh lại, hỏi, kia nếu là ngươi thi không đậu đâu? Thủy Mộc Đại học trúng tuyển phân số nhưng không thấp. Tống Thư Du môi nhấp thành một cái tuyến, lạnh mặt không nói một lời. Tùy ý Huấn nói, thấy hắn như vậy, Mạnh Lam chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận không chỗ nhưng phát. Giống như là một quyền đánh vào bông thượng dường như, ngươi nếu là không nghĩ đi M quốc lưu học cũng đúng. Vậy ngươi học cái gì máy tính chuyên nghiệp? Nếu là ở quốc nội đọc, ngươi liền báo cái quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Về sau tốt nghiệp ngươi ba cùng ngươi đại bá cũng hảo cho ngươi an bài đơn vị. Đối mặt mẫu thân ẩn hàm giận tái đi ánh mắt, Tống Thư Du thần sắc phá lệ bình tĩnh, kê khai chí nguyện sự tình buổi tối ta sẽ cùng phụ thân. Đại bá thương lượng, ngày sớm chút nghỉ ngơi, ta về trước phòng. Cùng Tống gia mẫu tử chi gian xấu hổ không khí so sánh với Nguyễn gia liền có vẻ phá lệ hòa thuận vui vẻ. Đường Mạn mới vừa đến ra, liền thấy trượng phu cùng nữ nhi đều ở phòng khách, hai người trước mặt trên bàn trà còn mở ra một quyển thật dày tư liệu sách. Các ngươi ra hai nơi này nhìn cái gì đâu? Đường Mạn đổi hảo dép lê, cũng thò qua tới ngồi ở nữ nhi bên cạnh. Nguyễn Kinh Hải khóe miệng ý cười liền không dừng lại quá. Nghe vậy phiên đến thành phố B Đại học chiêu sinh thể lệ kia một tờ. Ta hôm nay nghĩ tới nghĩ lui. Tổng cảm thấy đường đường như vậy tuổi nhỏ chính mình chạy như vậy xa đi học. Trong lòng không yên ổn. Này không, đường đường cũng nói nguyện ý lưu tại thành phố B đọc đại học. Liền khảo ta ba mẹ trường học cũ. Hắn trong miệng ba mẹ. Chỉ chính là Đường Mạn cha mẹ, Đường Mạn là nhị lão con gái một, cũng là lão tới nữ. Hiện giờ nhị lão toàn đã qua thế, thành phố B đại học. Đường Mạn kinh ngạc nói, là, đường đường tính toán đọc Hán ngữ ngôn văn học đâu, nói xong. Nguyễn Kinh Hải lại sợ nữ nhi áp lực quá lớn, vội vàng bồi thêm một câu, ta xem sư đại tiếng Trung hệ cũng không tồi. Đường đường chí nguyện báo sư đại cũng khá tốt, này quyết định có điểm đột nhiên. Kinh ngạc qua đi, Đường Mạn thực mau liền tiếp nhận rồi cha con hai quyết định. Giúp đỡ cùng nhau tham khảo lên, còn có nửa tháng mới ra phân đâu. Đường đường phân khoa về sau thành tích vẫn luôn bảo trì không tồi. Lần này khảo thí trạng thái lại nhẹ nhàng, không chuẩn thật có thể đủ thượng thành phố B đại học phân số. Chờ ra phân chúng ta tái hảo hảo nhìn xem như thế nào điền chí nguyện nghĩ nghĩ. Nàng lại nói, lúc trước cũng không nhiều giải điền chí nguyện sự. Mấy ngày nay ta đi tìm đường đường chủ nhiệm lớp liêu một chút tí tách di động vang lên một tiếng. Nguyễn Đường chạy nhanh cầm lấy tới xem, là Tống Thư Du phát tới tin tức. Ta về đến nhà, phương tiện tiếp điện thoại sao? Nguyễn Đường vội vàng trở về, phương tiện, hai chữ. Sau đó đối ba mẹ nói, ba mẹ, ta đi tiếp cái đồng học điện thoại tương đương, Nguyễn Kinh Hải không có sai quá vừa rồi nữ nhi về tin tức. Khi e lệ biểu tình, dùng ngón chân đoán cũng biết, cấp nữ nhi gửi tin tức nhất định là Tống Thư Du kia tiểu tử thối. Lòng tràn đầy không vui, lại không hảo chiều nữ nhi phát tác, Nguyễn Kinh Hải đành phải kiềm chế hạ trong lòng buồn bực. Gật gật đầu nói. Đi thôi, đợi chút cũng đừng xuống dưới. Hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi. ngày mai cuối tuần, ta mang ngươi cùng mẹ ngươi đi Long Loan Sơn Trang chơi 2 ngày, ân. Ba ba ngủ ngon, mụ mụ ngủ ngon, Nguyễn Đường ngọt ngào mà lên tiếng. Cầm di động chạy chậm lên lầu, nhìn nữ nhi sốt ruột bộ dáng. Nguyễn Kinh Hải đáy lòng buồn bực càng sâu, tính tính, cũng liền này 2 tháng. Chờ đến lúc đó, Tống Thư Du xuất ngoại đọc sách, khuê nữ lưu tại thành phố B. Cách như vậy xa, nhìn đến thời điểm Tống Thư Du còn như thế nào thông đồng hắn khuê nữ. Hết chương.